Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 59, gặp lại Vân Vân. Sơn động kiều diễm, phong chi cực vẫn sát. Theo quát to một tiếng, Vân Vân nhất thời từ trong nạp giới lấy ra một thanh màu xanh ma đạo kiếm. Ở kéo cái kiếm hoa sau, đem mũi kiếm nhắm ngay Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó chậm rãi sau rồi. Trong nháy mắt, theo Vân Vân đấu khí vận chuyển, ở đem đấu khí rót vào màu xanh ma đạo kiếm sau. Mấy đạo kiếm ảnh nhất thời phân hóa mà ra, trôi nổi ở Vân Vân quanh thân, điên cuồng hấp thu thuộc tính phong năng lượng đất trời. Ở Vân Vân đem mũi kiếm chậm rãi về phía trước đâm ra thời gian, từng đạo kiếm ảnh cấp tốc, óng ánh màu xanh thần quang đột nhiên từ màu xanh ma đạo kiếm bên trong bộc phát ra, nhanh chóng lưu chuyển đến màu xanh ma đạo kiếm mũi kiếm nơi. Cuối cùng, theo phốc thử một tiếng, một đạo lớn bằng ngón cái cột sáng màu xanh bỗng nhiên từ Vân Vân trong tay màu xanh ma đạo kiếm mũi kiếm nơi bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bắn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Gào, đối mặt Vân Vân phong chi cực vẫn sát bắn ra cột sáng màu xanh công kích, Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi trong nháy mắt cảm giác được uy hiếp chí mạng cảm giác. Ở gầm lên giận dữ sau, một đôi màu tím cánh chim bỗng nhiên rung lên, vội vàng chuẩn bị né tránh. Nhưng mà Vân Vân triển khai phong chi cực vẫn sát tốc độ tuy rằng không hề nhanh, có thể phát sinh cột sáng màu xanh tốc độ lại mau đến đáng sợ. Trong nháy mắt, lớn bằng ngón cái cột sáng màu xanh liền phá không bắn tới Tử Tinh Dực Sư Vương trước mặt. Cho dù Tử Tinh Dực Sư Vương đã đem hết toàn lực tránh né, có thể cột sáng màu xanh nhưng vẫn cứ đem Tử Tinh Dực Sư Vương đỉnh đầu sinh trưởng mà ra hình dạng. Xoắn ốc sừng nhọn trực tiếp chặt đứt. Gào, đỉnh đầu sừng nhọn gãy vỡ, nhường Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi nhất thời phát sinh thống khổ tiếng gầm gừ. Hai mắt trong phút chốc trở nên đỏ như máu, quay về Vân Vận liền gào thét lên. Nhân loại, người bắt nạt thú quá mức. Ở tức giận rít gào bên trong, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng trong nháy mắt phát động ẩn giấu lá bài tẩy. Thân thể trong giây lát bùng nổ ra óng ánh tử quang. Tử Tinh Phong Ấn, nhìn Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương trừng đỏ chót mắt thú, trực tiếp phẫn nộ gầm thét lên. Chói mắt tử quang từ trong cơ thể bạo phát càng tăng lên, hầu như che đậy nửa bên bầu trời. Sau đó tử quang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một mảnh giống như màn ánh sáng màu tím, trực tiếp bao trùm hướng về phía Vân Vận. Không được, nhìn thấy từ đỉnh đầu bao trùm mà xuống màn ánh sáng màu tím, Vân Vận cũng không khỏi biến sắc mặt. Cấp cao ma thú thiên sinh liền tinh thông một ít phong ấn kỹ năng. Nếu như nàng bị Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn lại, không cần nói được tử linh tinh, e sợ liền sinh mệnh đều sẽ gặp nguy hiểm. Vết nứt toàn múa, đối mặt từ đỉnh đầu cùng bốn phía bao phủ mà đến màn ánh sáng màu tím, Vân Vận sắc mặt nghiêm túc, không khỏi nhất thời khẽ kêu, trực tiếp bùng nổ ra đấu khí trong cơ thể, xúc động bốn phía năng lượng đất trời, hóa thành một đạo nói dài mấy chục mét màu xanh phong nhận hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Có điều đáng tiếc, tuy rằng từng đạo to lớn màu xanh phong nhận uy lực mười phần, ở từng trận tiếng xé gió bên trong, chỗ đi qua liền ngay cả ven đường không khí đều bắt đầu mơ hồ, phảng phất liền không gian đều có thể chém ra. Thế nhưng ở cùng màn ánh sáng màu tím chạm đụng vào nhau sau, màu xanh phong nhận nhưng căn bản không có thể kiên trì thời gian quá dài, liền bị màn ánh sáng màu tím tiêu diệt. Mà màn ánh sáng màu tím liền như vậy đem Vân Vận toàn bộ bao trùm vào, trong nháy mắt đi vào Vân Vận trong cơ thể, nhường Vân Vận không khỏi nhất thời phảng phất bị thương nặng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một trận trắng bệch. Sau lưng đấu khí chi dực đột nhiên bắt đầu mơ hồ lên. Gào, nhìn thấy Tử Tinh Phong Ấn thành công trúng đích Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời gào thét một tiếng, một đôi màu tím cánh chim đột nhiên rung lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắn mạnh hướng về phía Vân Vận, chuẩn bị báo thù rửa hận. Nhân loại, chết đi cho ta. Đang nhanh chóng tiếp cận đến Vân Vận trước người sau, Tử Tinh Dực Sư Vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Trong nháy mắt liền mãnh phụt lên ra một cái màu tím viêm trụ oanh đến vân vận trên người sau. Sau đó phẫn nộ gầm thét lên. Một chảo đánh về vân vận phốc. Ở liên tục bị màu tím viêm trụ trúng mục tiêu. Lại bị Tử Tinh Dực Sư Vương một chảo vỗ tới trên người. Vân vận không khỏi nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Ở bay ngược trên đường. Bởi vì Tử Tinh Dực Sư Vương công kích. Vân vận trên người màu xanh quần áo trong nháy mắt phá toái hóa thành cho tàn. Tiêu tan ở không trung. Chỉ có hộ thân nội giáp miễn cưỡng không có vỡ tan. Nhưng lại cũng tràn đầy vết rạn nứt. Gắng gượng cuối cùng một hơi. Vân vận đem hết toàn lực duy trì sau lưng đã gần như sắp muốn biến mất đấu khí chi dực. Ở bay ngược trên đường thay đổi phương hướng. Đem đấu khí chi dực đột nhiên rung lên. Lao nhanh ra. Một đầu đâm về phương xa. Đều đuổi theo cho ta. Nhất định phải đem cái này nhân loại đáng chết tìm cho ta đến. Ta muốn đưa nàng xé nát. Nhìn thấy vân vận cuối cùng vẫn là chạy trốn. Tử Tinh Dực Sư Vương phẫn nộ gầm thét lên. Ở Tử Tinh Dực Sư Vương gào thét dưới. Phía dưới vô số cấp cao ma thú nhất thời rối loạn lên. Vội vàng hướng vân vận chạy trốn phương hướng đuổi tới. Mà bởi vì bị vân vận phong chi cực vẫn sát cắt đứt sừng nhọn. Lại thêm vào sử dụng tử tinh phong ấn. Tử Tinh Dực Sư Vương giờ khắc này rất là suy yếu. Tuy rằng ở tức giận gầm thét lên. Có thể Tử Tinh Dực Sư Vương nhưng không có đi truy vân vận. Mà là xoay người vỗ cánh chim. Hướng về xào huyệt phương hướng bay qua. Mà xa xa. Lâm Dạ Chính một bên tới rồi. Một bên thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng quan sát chiến đấu. Có điều chưa kịp Lâm Dạ đến chiến trường. Vân vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu liền kết thúc. Kết quả cuối cùng là lấy vân vận bị trọng thương. Chật vật đào tẩu mà kết thúc ngay ở Lâm Dạ hướng về chiến trường phương pháp tiếp cận qua đi thời. Điểm, vân vận vừa vặn từ đằng xa nhanh chóng vọt tới. Còn chưa tới Lâm Dạ trước mặt. Cũng đã không kiên trì được. Hôn mê đi. Một đầu đâm vào phía dưới rừng rậm bên trong. Nhìn thấy trước mặt cách đó không xa. Đâm vào rừng rậm bên trong vân vận. Lâm Dạ trầm ngâm một lúc. Có điều cũng không có bao nhiêu nghĩ. Liền cúi người xông tới xuống. Ở đi tới phía dưới bên trong vùng rừng rậm. Vân vận rơi dụng địa điểm sau. Chỉ thấy vân vận toàn thân quần áo đã hầu như hoàn toàn bị Tử Tinh Dực Sư Vương tử viêm thiêu hủy. Chỉ còn dư lại một thân phá toái nội giáp miễn cưỡng bảo vệ trước ngực khu vực. Sau đó còn có một cái không rõ chất liệu bên trong bảo vệ hạ thân. Khụ khụ, mặc dù nói phi lễ chớ nhìn. Có điều tình huống bây giờ nguy cấp. Liền xin lỗi. Nhìn chính hôn mê nằm trên đất. Tùy ý bại lộ mỹ hảo vóc người cùng tốt đẹp phong quang vân vận. Lâm Dạ có chút đỏ mặt ho khan vài tiếng. Đang nói rõ chính mình không phải cố ý mạo phạm sau. Đem vân vận lười eo ôm lên. Sau đó sau lưng đấu khí chi dực rung lên. Trong nháy mắt phóng lên trời. Ở ôm lấy vân vận sau. Lâm Dạ dương cánh bay lượn trên không trung. Ở thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng ở bên trong dãy núi ma thú liếc nhìn một phen. Rất nhanh tìm tới một hang núi. Ở ma thú sơn mạch loại này nguyên thủy mãng hoang địa vực. Chính là không bao giờ thiếu các loại sơn động. Mà khi tìm thấy sơn động sau. Lâm Dạ liền ôm vân vận bay vào sơn động bên trong. Hiện ở bên ngoài đâu đâu cũng có các loại chịu đến Tử Tinh Dực Sư Vương ra roi. Tìm kiếm khắp nơi vân vận cấp cao ma thú. Ở bên ngoài du đãng khẳng định là muốn chết. Chỉ có thể tìm một vài chỗ tránh né một hồi. Ở tiến vào sơn động sau. Lâm Dạ đem vân vận cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới mặt đất. Tránh khỏi gây nên vân vận thương thế bên trong cơ thể lần thứ hai chuyển biến xấu. Có điều tuy rằng Lâm Dạ đã tận lực cẩn thận rồi. Thế nhưng ở đem vân vận phóng tới trên đất sau. Vẫn là không cẩn thận xúc động vân vận thương thế. Nhường hôn mê vân vận giữa hai lông mày lộ ra một tia đau đớn. Ở ho nhẹ âm thanh bên trong. Một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Thế nhưng càng mấu chốt cũng không phải cái này. Mà là trải qua Lâm Dạ này một thả sau. Ở vân vận trước ngực vốn là đã phá toái không thể tả nội giáp. Lần này là triệt để phá toái. Trong nháy mắt đem trước ngực Mỹ Hảo phong quang triệt để bạo lộ ra. Ấy, ta thật không phải cố ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.